Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 201, trò chơi cùng trong hiện thực cơ hội buôn bán. Cái này một mảnh, là khu dân cư A, với lại địa phương quả nhiên cực kỳ lại, mà cơ người nhà lẫn vào thật thảm, làm cái gì tuyệt vọng chi huyết vĩnh bảo thanh xuân, cảm ơn ngươi phòng ở A. Dạ Sắc nhìn trước mắt cái này một mảnh kiến trúc, đều là 2-3 tầng lầu nhỏ, bất quá ở vào thiên thành biên giới, địa phương có chút lại, cái này một mảnh hình như là người chơi chuẩn bị địa phương. Có được nơi này bất động sản sau có thể đem chính mình thượng tuyến địa điểm. Từ hệ thống cho phá gian phòng bên trong, thay đổi đến nơi đây, hơn nữa còn có thể mời những người khác cộng đồng sử dụng. Cũng có thể luyện chế cái dược tề cái gì. Bất quá hắn hiểu rõ đến nơi này cũng không phải tùy tiện dùng kim tệ liền có thể mua được. Nhất định phải đạt tới nhất định công huân hoặc là có được tước vị mới được. Về phần công huân tích lũy, hắn còn không rõ làm sao làm. Người chơi khác nhóm cũng không biết nói sao làm. Dạ Sắc chính mình là có ánh sáng cột tước trong người, cho nên cực kỳ thuận sắc liền thông qua được NPC thủ vệ tiến vào nơi này. Mảnh này khu dân cư là phối hữu NPC thủ vệ. Đơn giản tựa như trong hiện thực cấp cao khu dân cư. Ở chỗ nào? Tìm không thấy a? Hắn ở chỗ này 7 lần quạt 8 lần rẽ, liền là tìm không thấy địa phương. Bất động sản chứng bên trên mặc dù có ghi bảng số phòng cái gì, nhưng là không có phối kỹ càng địa đồ. Tại lượn quanh đại khái nửa giờ về sau, Dạ Sắc mới một mặt mộng bức nhìn trước mắt cái này tầng 2 lầu gỗ. Làm cọng lông a, ngươi một cái hấp huyết quỷ ở lầu gỗ là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải là ở lâu đài cổ ngủ quan tài a? Mua một cái nếp xưa lầu gỗ là cái quỷ gì? Trước mắt hắn nhà này tầng 2 lầu nhỏ lại là hình tròn kết cấu làm bằng gỗ lâu, xung quanh có chút hàng rào vây quanh, thậm chí còn mở ra một chút không biết tên tiểu hoa. Loại địa phương này hẳn là cổ đại thư sinh bọn quân tử ngâm thi tác đối nâng cốc ngôn hoan nơi đến. Tốt đẹp, có thể Marcus là một cái đồ biến thái hấp huyết quỷ tới. Cũng thế, mặc dù là cái nam tước, vẫn là khu vực lãnh chúa cấp thực lực. Nhưng ở cái này tấc đất tấc vàng địa phương có thể có một tòa dạng này lâu kỳ thật đã rất tốt. Dạ Sắc lắc đầu trực tiếp đem giấy khế ước cũng chính là bất động sản chứng dán tại trước cửa trên một khối nham thạch, sau đó trước mặt hắn đột nhiên có sóng nước dập dờn. Tựa hồ có một đảo bình chướng vô hình được mở ra. Hệ thống nhắc nhở, cái kia chỗ ở nguyên là Marcus Nam Tước, sở hữu. Hiện thay đổi sở hữu người là Dạ Sắc, có thể thông qua đăng ký ít phương thức thiết trí người chơi khác tiến vào, cũng khóa lại cái kia chỗ ở. Hắn rất nhanh liền đem chính mình ít trói lại đi lên. Về sau thượng tuyến lời nói có thể trực tiếp ở chỗ này thượng tuyến. Với lại nơi này là một cái tuyệt đối không gian riêng tư. Hệ thống cho người chơi cái kia ló cao sau gian phòng cũng là không gian riêng tư, nhưng bên trong không có cái gì, trống rỗng, còn cần các người chơi đi trang trí, với lại người khác vào không được. Đẩy ra cửa gỗ, một không chú ý chấn động rớt xuống một lớp cho bụi. Để Dạ Sắc không nhịn được nhíu mày, lầu một là phòng khách rộng rãi, trưng bày một chút cái bàn, trên mặt đất còn phủ lên tựa hồ là da thú thảm, nhưng phía trên đều là cho bụi. Một đạo hoàn hình cầu thang bằng gỗ ở phòng khách bên trái thông hướng lầu 2. Lầu 2 thì là bị chia làm 5 cái phòng nhỏ, mặc dù cũng không rộng lắm, nhưng trên lý luận ở cá nhân tuyệt đối là đủ. Tại thả 2 kiện đồ dùng trong nhà đều thành. Thật bẩn a, này làm sao ở, mặc dù so ra kém lúc trước nam tước trang viên. Cho bụi nhiều đi cái đường đều sẽ có dấu chân tình trạng. Nhưng bây giờ cũng là nhẹ nhàng thổi liền mê mắt trình độ kinh khủng. mà cơ người nhà thật không thích sạch sẽ. Có thời gian ta vẫn phải đi khu sinh hoạt mua chút vật liệu tổng vệ sinh một lần. Dạ Sắc biểu lộ là một mặt ghét bỏ, đã bắt đầu hối hận đem thượng tuyến địa phương khóa lại ở chỗ này. Cái này nếu là vừa lên mạng, phát hiện mình nằm tại một đống trong cho bụi, nếu có bệnh thích sạch sẽ người chỉ sợ muốn tại chỗ điên mất. Đẩy ra một cánh cửa, gian phòng đồ vật bên trong để Dạ Sắc ngây ngẩn cả người. Một ngụm đen tuyền đầu rộng chân mảnh quan tài đang lẳng lặng nằm tại gian phòng ở giữa. Phía trên còn dùng điêu khắc mấy đóa sinh động như thật đóa hoa. Càng quỷ dị chính là, cái này cỗ quan tài bên trên thế mà không có chút nào cho bụi. Đông đông tương đương Dạ Sắc cẩn thận móc ra tà nhãn chi năng. Sau đó gõ gõ quan tài cái nắp, hắn hơi lui ra phía sau chờ đợi một lát. Cũng không có phát hiện cái gì dị thường động tĩnh. Sau đó Dạ Sắc trực tiếp mở ra cái nắp. Nơi này chính là Thiên Thành. Bên ngoài thậm chí còn có NPC thủ vệ. Có thể từ bên trong chui ra ngoài một cái hấp huyết quỷ không thành. Mở ra về sau, lại phát hiện bên trong là trống không. Chỉ có một tầng mềm mại màu nâu nhung tơ. Sờ lên thế mà còn là ấm. Xoa. Thứ này sẽ không phải là tự mang giữ ấm thêm hút bụi công năng à? Dạ Sắc ngẩn người, đại khái hiểu đây là vật gì. Đây cũng là Marcus trước kia giường. Liền cùng rắn, huyết dịch băng lãnh không có nghĩa là liền ưa thích băng lãnh địa phương. Thích hợp nhiệt độ đối với sinh tồn mà nói mới là trọng yếu nhất. Cái này là đồ tốt à? Đáng tiếc Marcus là cái đồ biến thái. Cuối cùng tại đem gian phòng đánh giá một lần về sau, hắn quyết định có rảnh thu thập một tí lại vào ở. Sau đó mang theo Marcus giường, đem nó ném bỏ vào thùng rác, sau đó bị hệ thống xóa bỏ. Bất quá ngay tại hắn muốn đi Goblin Vương Đô, cái này mang theo khu vực lãnh chúa phó bản địa đồ nhìn xem thời điểm. Hảo hữu cột lại có người xin video nói chuyện. Mà lại là Nguyệt Ảnh Hàn Sương xin. Nguyệt Nhi, ngươi không phải Bồi Tiểu Xào. Ta muốn mở công ty. Với lại phải nhanh, còn cần ngươi hỗ trợ. Hắn lại nói đạo một nửa liền bị Nguyệt Ảnh Hàn Sương cắt đứt. Với lại đối phương ngữ khí thế mà hiếm thấy mang theo vẻ lo lắng. Công ty mở liền mở thôi. Không đủ tiền à, dù sao thẻ của ta đều ở chỗ của ngươi. À... Tiền của ngươi mua xong phòng ở còn lại 47 khối ba lông. Viết tên của ngươi mà lại là duy nhất một lần thanh toán tiền. Vì phòng ngừa ngươi ra đi ăn cơm không đủ tiền, ta còn vòng vo một bộ phận cho ngươi. Mắc như vậy, Dạ Sắc kinh ngạc, hắn trong khoảng thời gian này cũng không có ít nhập chướng. Đương nhiên, nước trời một đường phòng ở đâu? Ai nha không phải, ta muốn mở cái trang phục công ty. Nhưng là cần ngươi cùng Sophia hỗ trợ. Nguyệt Ảnh Hàn Sương khí thưởng Dạ Sắc một cái Biakugan. Sau đó còn nói lên chuyện của công ty đến. Chủ thành là có trang phục đường phố đúng không hả? Với lại cửa hàng rất nhiều đúng không? Nguyệt Ảnh Hàn Sương hỏi nói. Đúng nga, ta thăm một lần. Với lại thương phẩm đếm số lượng rất nhiều. Thiết kế phong cách cũng chính là cái này. Nguyệt Ảnh Hàn Sương lại một lần ngắt lời hắn. Ta hôm nay lúc không có chuyện gì làm tại đi dạo diễn đàn thường có phát hiện. Trong trò chơi một chút gần sát hiện thực tạo hình tinh mỹ trang phục. Trong hiện thực thế mà còn không có. Chỉ có một ít phảng phất nghề nghiệp ngầm thừa nhận trang phục cos trang. Nói cách khác, nếu như đem những y phục này đem đến hiện thực. Tương đương trực tiếp có trò chơi cái này cái cự đại bình đài đến giúp đỡ tuyên truyền. Với lại bởi vì gần sát hiện thực nguyên nhân mặc vào cũng sẽ không xấu hổ. Đúng đúng, chủ thành mở ra mới 2 ngày. Còn kịp, mặc dù chuyên sắc cái gì đoán chừng không có. Nhưng là có ngươi đại ngôn. Hoàn toàn có thể kiếm một món hời. Kia tìm Sophia làm gì? Hắn không là công chúa nha. Nếu như có thể để hắn làm người mẫu, lại ghi chép một đoạn đặc biệt tuyên truyền video, không cần phải để ý đến chuyên sắc cũng tuyệt đối bạo lửa a. Nguyệt Ảnh Hàn Sương có chút hưng phấn, đây là một cái cự đại cơ hội buôn bán. Trong trò chơi tinh mỹ phục sức lại là cùng loại với trong hiện thực phục sức. Không phải lại anime phong cái chủng loại kia. Loại kia tinh xảo trình độ, không thua kém một chút nào danh gia chi thủ. Ui ui, người thanh này chủ ý đều đánh tới NPC trên đầu. Cáo chi NPC trong hiện thực tin tức giống như sẽ bị trực tiếp che đậy lại a. Đương nhiên Dạ Sắc cũng không thể không thừa nhận. Đây quả thật là một cái ý tưởng hay. Nếu có siêu nhân khí thần bí mỹ lệ công chúa Sophia, tinh linh Mai Vi Nhi cùng một chỗ giúp làm người mẫu, kia muốn không lửa cũng khó khăn. Nhưng là trọng điểm là như thế nào mời nàng nhóm hỗ trợ, còn muốn không bị hệ thống che đậy, là một vấn đề rất khó khăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.